Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021. Chương 1021. Kinh thành biến hóa. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Ôn gia chủ, chúng ta đều là người một nhà, có lời gì, ngài không ngại nói thẳng." Ôn Bạch Y trầm mặc một lát, cúi đầu, tựa hồ tại tổ chức lấy tìm từ. Thực, tại Lâm Thần Y ngày hồi trước khi đến, Hạ gia cùng người nhà họ Ngô đều đi qua Nghi Tâm Viên. Ôn Bạch Y cũng không có trực tiếp đem chính mình thỉnh cầu nói ra, ngược lại nói lên Nghi Tâm Viên sự tình. Lâm Thành Phi nhướng mày, nghiêm nghị nói: "Bọn họ đi Nghi Tâm Viên làm cái gì?" Ôn Bạch Y lắc đầu nói: "Nghi Tâm Viên là một con dê to béo. Về sau ngươi tại thời điểm, còn không người dám đối cái này dê thế nào. Thế nhưng là, trước mấy ngày truyền ra ngươi đã chết tại nơi khác tin tức. Trông mà thèm người nhưng là ngồi không yên. Đương nhiên phải trước tiên xông đi lên, muốn đem cái này dê nuốt vào." "Bọn họ làm cái gì?" Lâm Thành Phi hỏi. "Cầm 10 triệu chi phiếu, muốn mua lại toàn bộ Nghi Tâm Viên, bao quát mua sắm Nghi Tâm Viên pha trà bí phương phí dụng." Lâm Thành Phi cười lạnh: "Thật đúng là công phu sư tử ngoạm a." Ôn Bạch Y nói ra: "Nói thật, Lâm Thần Y, ngươi tại kinh thành trong khoảng thời gian này đắc tội với người không ít, nếu như ngài thật ra chuyện, đừng nói là 10 triệu, liền xem như một mao tiền đều không ra, cũng có người có thể đem Nghi Tâm Viên đoạt tới." Lâm Thành Phi trong mắt hàn ý càng tăng lên mấy phần. "Như vậy hiện tại, người nào đem Nghi Tâm Viên cái này dê béo nhỏ nuốt đến miệng bên trong?" "Hắn quan tâm không phải Nghi Tâm Viên, Nhậm Hàm Vũ là Nghi Tâm Viên trên danh nghĩa quản lý. Những người này đã muốn mua lại trà lâu. Như vậy, có thể hay không tìm nàng phiền phức? Nhạc Tiểu Tiểu thế nào? Dương Lâm Lâm có hay không bị người làm khó?" Lâm Thành Phi làm sao đều không nghĩ tới, chính mình chỉ là đi ra ngoài một đoạn thời gian mà thôi, sự tình vậy mà lại hỏng bét đến loại tình trạng này. Nếu như mấy cái này trong nữ nhân bất kỳ một cái nào xuất hiện dù là một chút vấn đề, Lâm Thành Phi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cũng may, Ôn Bạch Y cũng không có mang đến cho hắn cái gì không tin tức tốt. "Lâm Thần Y xin yên tâm, trước mắt Nghi Tâm Viên không có bị bất luận kẻ nào cướp đi." Ôn Bạch Y nói ra. "Đạt được ngươi ra chuyện tin tức một khắc này, ta cũng làm người ta nhìn chằm chằm Nghi Tâm Viên. Bất kể là ai tìm trà lâu phiền phức, ta đều tại cùng ngày, từng cái đến nhà bái phòng, thỉnh cầu bọn họ trong vòng một tháng không cho phép tìm Nghi Tâm Viên phiền phức." Lâm Thành Phi thần sắc một trận. Nói nhiều như vậy, nguyên lai Ôn Bạch Y là muốn nói hắn vì chính mình làm cái gì a? Người ta nói đến loại tình trạng này, Lâm Thành Phi đương nhiên phải hỏi tiếp đi xuống. "Bọn họ thì tùy tiện đáp ứng ngươi yêu cầu?" "Đương nhiên không có." Ôn Bạch Y lắc đầu cười khổ nói: "Ta là dùng hai nhà giá trị thị trường 2 tỷ công ty mới đổi lấy cái này một tháng thời gian." Lâm Thành Phi nhất thời động dung, tại biết rõ mình đã chết tình huống dưới, Ôn Bạch Y vậy mà bỏ được xuất ra 4 tỷ đến vì Nghi Tâm Viên tranh thủ một chút thời gian, hắn đến cùng là vì cái gì? Lâm Thành Phi không thể nào hiểu được. Hắn không biết hoài nghi Ôn Bạch Y đang nói láo. Loại sự tình này cũng không cần đến nói láo, chỉ cần một chút điều tra một chút thì có thể biết rõ ràng. Liễu Thanh cũng cảm thấy Ôn Bạch Y cách làm này rất là kỳ lạ. "Ôn gia chủ, ngài đây rốt cuộc là..." Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Ôn Bạch Y cười nói: "Thực, tại ta nghe được Lâm Thần Y ngươi đã chết tin tức lúc, ta cũng không tin ngươi chết thật, cho nên ta mới có thể tại Ngô gia cùng Hạ gia chỗ đó tranh thủ một chút thời gian bảo vệ Nghi Tâm Viên, chờ ngươi sau khi trở về biết ta làm chỗ hành động, tự nhiên sẽ cảm thấy nợ ta một món nợ ân tình. Lâm Thành Phi cười khổ nói, nhân tình này thật đúng là thiếu đãi. Ôn Bạch Y khoát tay nói, cái kia Lâm Thần Y, biết ta vì cái gì ngươi nhất định phải nhân tình này sao? Đây là ta lớn nhất không nghĩ ra địa phương. Lâm Thành Phi nói ra, lấy chúng ta hai cái giao tình, coi như ngài muốn mời ta nửa vài việc gì đó, ta cũng sẽ không chối từ cự tuyệt, chỉ cần ngươi không lại thời khắc mấu chốt bỏ đá xuống giếng. Ta liền sẽ một mực thừa nhận ngươi người bạn này, chỉ là bằng hữu sao? Ôn Bạch Y lắc đầu nói, cái này có thể chưa đủ. Lâm Thành Phi hỏi, cái kia Ôn gia chủ, đến cùng muốn cái gì? Ôn Bạch Y một mặt trịnh trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Dùng chưa từng có nghiêm túc giọng nói, ta chỉ là muốn mời Lâm Thần Y mau cứu ta Ôn gia. A, Lâm Thành Phi lại lăng, Ôn gia chủ lời này bắt đầu nói từ đâu? Ôn Bạch Y cười khổ nói, ta đã sớm phát giác ra được, bây giờ trong tứ đại gia tộc còn lại ba nhà, sớm đã không giống Tịch So, mặc kệ là Ngô gia hoặc là Hạ gia, cũng hoặc là Hoa gia, bọn họ tại trong lúc bất tri bất giác, giống như nhiều rất nhiều cao thủ, rất cao loại cao thủ kia, liền xem như trong quân binh vương, cũng không phải những người này địch. Thật giống như Phong lão gia tử trong tay Vân Hải phủ một dạng biến thái. Bọn họ ba nhà đang phát triển, mà chúng ta Ôn gia lại y nguyên vẫn là như cũ, không nóng không lạnh. Ôn Bạch Y nói tiếp, ta không biết bọn họ ba nhà vì sao lại có loại biến hóa này, nhưng là ta biết, lại tiếp tục như thế, ta Ôn gia nhất định sẽ bị còn lại ba nhà nuốt liền không còn sót cả xương. Ta có thể làm cái gì? Khi đó chúng ta Ôn gia liền năng lực chống cự đều không có. Lâm Thành Phi hỏi, cho nên ngươi nghĩ đến ta? Không tệ. Ôn Bạch Y nói ra, từ khi biết Lâm Thần Y ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền bị ngươi thủ đoạn chỗ chấn, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Ta cảm thấy nếu như muốn không bị còn lại ba nhà ăn hết, chỉ có thể dựa vào ngươi. Đối với ta có lòng tin như vậy à? Lâm Thành Phi bật cười nói. Ôn Bạch Y lại không có nói đùa tâm tư, đối với Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào, khẩn cầu, Lâm Thần Y, ta đã không đường có thể đi, mời giúp ta một chút đi, xem ở chúng ta hay là bằng hữu phân thượng, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Lâm Thành Phi hỏi, không nói gạt ngươi, còn lại ba nhà, chỗ lấy lại đột nhiên ở giữa nhiều nhiều cao thủ như vậy, là bởi vì bọn hắn đạt được một loại thuốc, vừa rồi tại Lăng Vân hội sở, ngươi hẳn là cũng nghe được, cũng là cái kia hồi thần hoàn. Cái này hồi thần hoàn sẽ cho người trong thời gian ngắn nhất phát huy ra thân người lớn nhất đại tiềm lực, nhưng là với thân thể người cũng tương tự có rất lớn nguy hại. Cái này nguy hại trong thời gian ngắn nhìn không ra, nhưng là một năm về sau tuyệt đối sẽ để người nghẹn họng nhìn chân chối. Một năm? Ôn Bạch Y nhíu mày. Không tệ. Lâm Thành Phi nói ra, chỉ cần một năm này, Ôn gia cái gì đều không cần làm, chỉ cần yên tĩnh các loại, chờ lấy xem bọn hắn ba nhà hội có thay đổi gì là được. Thế nhưng là, chờ bọn hắn ba nhà lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, sẽ còn cho ta thời gian một năm sao? Ôn Bạch Y đắng chát nói ra, bây giờ, liền bát đại thế gia đều không phải là Chu gia, Triệu gia, thậm chí cả Lý gia, đều biến dị thường bắt đầu cường thế. Bọn họ thậm chí ẩn ẩn đem bát đại thế gia đều áp một đầu. Gần nhất tại kinh thành dị thường cường thế. Lâm Thành Phi nhíu mày, một năm cũng chờ không? Thật muốn chờ lời nói. Ôn Bạch Y thở sâu, một năm về sau, đoán chừng Ôn gia đã bị diệt môn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.